Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, khiêu khích hai đại gia tộc, ta hiện tại đương nhiên không được, bất quá, ta sẽ có biện pháp của ta, ngươi an tâm chờ đợi chính là, ngươi là Tiêu huynh hồng nhan chi kỷ, Thiên Tâm Vân Thăng tên kia cũng xứng, ngươi biết đạo Thiên Tâm Vân Thăng, tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Người liền thổi a. Đông Dương cười cười, Tam tiểu thư nếu là có hào hứng, có thể ở chỗ này nhìn một chút hí. Ta hiện tại liền cho Thiên Tâm Vân Thăng cùng Khương gia một cái cảnh cáo. Tiếng nói rơi, cái này có vô số lá cây tạo thành mặt người liền ầm vang tán loạn. Tất cả lá cây rơi xuống trước cửa, bừa bộn một mảnh. Tam tiểu thư ánh mắt nhất động, nàng đối Đông Dương hiểu rõ. Đều là từ Kiếm công tử trong miệng đạt được. Nhưng lấy Đông Dương trước kia đủ loại phong cách hành sự, cũng là sẽ không loạn ra cuồng ngôn. Nhìn ngươi lần này có thể náo ra bao lớn nhiễu loạn. Khương gia một khách trong sảnh, một đôi vợ chồng trung niên, cùng Thiên Tâm Vân Thăng cùng với mẹ của hắn ngồi đối diện nhau. Còn có nói có cười. Đôi này vợ chồng trung niên là Khương gia gia chủ nhi tử cùng con dâu. Thân phận của bọn hắn cùng Thiên Tâm Vân Thăng mẫu thân tại Thiên Tâm gia tộc địa vị không sai biệt. Lắm, bất quá, bọn hắn lại là Khương gia duy nhất cùng Tam tiểu thư có thân thuộc quan hệ người. Là Tam tiểu thư cô cùng cô phụ. Lần này, Thiên Tâm Vân Thăng một đoàn người lại tới đây. Cũng đúng như là Kiếm công tử nói. Bọn hắn chính là hướng Tam tiểu thư cầu hôn. Đối với cái này, Khương thị vợ chồng sao dám cự tuyệt. Huống chi bọn hắn sớm đã bị Thiên Tâm gia thông chi qua. Lúc này mới đem Tam tiểu thư giam lỏng. Dù sao nếu là Tam tiểu thư chân gả cho Thiên Tâm Vân Thăng, vậy bọn hắn vợ chồng tại Khương gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Lại có thể trực tiếp dính vào Thiên Tâm Vân Thăng mạch này đại thụ. Về phần Tam tiểu thư ý nguyện cá nhân căn bản không trọng yếu. Bởi vì bọn hắn hiện tại là Tam tiểu thư tại thế thân nhân duy nhất. Lại là trưởng bối, có quyền làm chủ, liền tại bọn hắn trong phòng khách trò chuyện vui vẻ thời điểm. Bên ngoài trong sân một cây đại thụ đột nhiên lay động một chút. Lập tức liền truyền ra một cái lang lãng thanh âm. Tốt một cái Thiên Tâm gia, Khương gia, các ngươi những người này ở đây nơi này a dua nịnh hót. Hỏi qua người gia sản sự tình người không có. Lời vừa nói ra, trong phòng khách mấy người lập tức biến sắc. Lại cùng nhau mà động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phòng khách ngoài cửa, lại toàn bộ ánh mắt rơi vào viên kia trên đại thụ. Là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ? Trong viện viên kia phổ thông cây tùng lay động mấy lần. Lần nữa có âm thanh truyền ra, ta là ai không trọng yếu, ngược lại là các ngươi, nói thế nào cũng đều là người có mặt mũi, mặc kệ người ta người trong cuộc có đồng ý hay không. Liền đóng cửa lại tự quyết định, ép mua ép bán, làm người không thể như thế không chính cống a. Khương Nhận hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, viên kia cây tùng liền trực tiếp hôi phi yên diệt, hóa thành khói bụi tung bay. Nhưng ngay sau đó, bên cạnh một viên khác cây cối, lần nữa có âm thanh truyền ra, làm sao, thẹn quá thành giận sao? Vậy xem ra là bị ta nói trúng, người đến cùng là ai? Dám đến ta Khương gia dương oai, thiên hạ chuyện bất bình, tự nhiên có người quản. Thiên Tâm Vân Thăng mẫu thân Thiên Tâm thị cười lạnh, ta Thiên Tâm gia sự tình ngươi cũng dám quản? Ngươi quản sao? Ngươi Thiên Tâm gia thân là chí tôn gia tộc, đích thật là gia đại nghiệp đại, về phần có quản hay không, vậy cũng muốn xen vào qua mới biết được. Đã ngươi cố ý lộ ra thân phận của mình, vậy ta cũng muốn hỏi một chút. Các ngươi loại này ép mua ép bán cách làm, nếu là bị người trong thiên hạ biết sẽ như thế nào? Đường đường chí tôn gia tộc lại làm ra khi nam phách nữ sự tình. Người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Hừ, ta Thiên Tâm gia làm việc, sao lại đến phiên người khác nói này nói kia? Lời vừa nói ra, cây đại thụ kia liền kịch liệt rung động. Ngay sau đó, Khương gia trên không liền truyền ra một cái phiêu miểu leng keng thanh âm. Ha ha, thật là bá đạo Thiên Tâm gia. Các ngươi không phải không cho người khác nói này nói kia sao? Hôm nay ta liền hết lần này tới lần khác muốn nói một chút. Thanh âm này vang lên, chẳng những truyền khắp chính xác Khương gia, càng là hướng phía tứ phương lan tràn. Những nơi đi qua, mọi người đều kinh, nơi này chính là Thiên Tâm Thành. Thiên Tâm gia tộc thế nhưng là nơi này chúa tể, tuyệt đối nói một không hai. Bây giờ lại xuất hiện một cái dám khiêu chiến Thiên Tâm gia tộc quyền oai người. Làm sao có thể không làm người ta giật mình? Vừa mới rời đi Khương gia, tại khổ tư giải cứu Tam tiểu thư chi pháp kiếm công tử, cũng lập tức bị thanh âm này kinh động. Hắn cũng rất là giật mình, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh nghi, là ai dám công nhiên khiêu chiến Thiên Tâm gia tộc. Cùng lúc đó, trong thành Thất Tinh các bên trong, một cái phòng cửa sổ đột nhiên bị mở ra, lộ ra một đôi thanh niên nam nữ. Chính là Thượng quan Thanh Vũ cùng Thượng quan Vô Địch đôi này tỷ đệ. Ai dám đi Khương gia quấy rối? Hơn nữa còn kéo tới Thiên Tâm gia. Lá gan này cũng lắp bắp. Thượng quan Vô Địch chậc chậc cười nói. Thượng quan Thanh Vũ mỉm cười. Nói, bất kể là ai, hôm nay là có trò hay nhìn đi. Thiên Tâm thị sắc mặt phát lạnh. Một cỗ cường đại khí thế thốt nhiên mà phát. Trong nháy mắt liền đem trong nội viện tất cả cây cối toàn bộ phá hủy. Không còn một mống, nhưng ngay sau đó, trên mặt đất liền chui ra từng khỏa cỏ xanh, cũng nhanh chóng sinh sôi, lại cuối cùng ngưng tụ thành một khuôn mặt người, ngũ quan đầy đủ, không cần uổng phí sức lực. Ta đã dám xuất hiện, các ngươi liền không tìm được ta, càng đánh không ngừng ta muốn nói gì, dù là các ngươi là chí tôn cũng không được. Thiên Tâm thị cùng Khương Nhận sắc mặt đều lập tức trầm xuống. Hai người bọn họ đều là chí tôn. Ngay cả bọn hắn đều tìm không ra thần bí nhân này tồn tại. Cũng đủ thấy đối phương khả năng. Nhưng cái này cỏ xanh ngưng tụ mà thành mặt người. Cũng không để ý bọn hắn nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói ra. Thiên Tâm Vân Thăng. Người ỷ vào Thiên Tâm ra cái này bối cảnh. Cưỡng ép đến Khương gia cầu hôn. Nhưng đã từng hỏi qua con gái người ta có đồng ý hay không? Còn có các ngươi đôi này Khương thị vợ chồng. Các ngươi muốn kéo gần cùng Thiên Tâm ra quan hệ. Tự tiện làm chủ đáp ứng cửa hôn sự này. Lại cưỡng ép đem người ta cô nương giam lỏng trong phủ. Các ngươi loại hành vi này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Nghe vậy, Khương Nhận thê tử Khương thị lập tức mở miệng. Nói hưu nói vượn. Lăng Tâm chính là cháu ngoại của ta nữ. Cha mẹ của nàng đồng đều đã không tại. Làm nàng trên đời thân nhân duy nhất. Ta có quyền vì nàng việc hôn nhân làm chủ. Nghe nói như thế, Khương gia bên ngoài phủ Đông Dương trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này Tam tiểu thư cùng Khương gia còn có cái tầng quan hệ này. Nhưng lập tức hắn thì là giận quá. Ta nhổ vào, người thân là cô của nàng. Lại không vì hạnh phúc của nàng suy nghĩ. Ngược lại lợi dụng nàng để cho mình cùng Thiên Tâm gia rút ngắn quan hệ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói là nàng thân nhân duy nhất ở đời này. Đừng nói ngươi chỉ là cô của nàng. Liền xem như cha mẹ ruột. Cũng không thể đem mình nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Ngươi cho rằng ỷ vào cùng nàng có một chút quan hệ máu mủ. Liền có thể vì mình bẩn thỉu hành vi chính danh sao? Người cũng xứng, chấm ngoặc kép, Khương thị lập tức nổi giận, khí thế cường đại tuôn ra, trực tiếp đem trong viện cái kia cỏ xanh ngưng tụ mặt người đánh nát. Nhưng lập tức, trong viện cỏ xanh lần nữa tăng vọt, lại một lần nữa ngưng tụ ra một khuôn mặt người. Làm sao, bị ta vạch trần ngươi kia dối trá diện mục, muốn giết ta diệt khẩu. Hừ, ngươi là ai? Cùng Tiêu Tâm kiếm tên tiểu tử kia là quan hệ như thế nào? Ha ha, nguyên lai người cưỡng ép chia rẽ người ta, cũng là bởi vì người ta không quyền không thế a. Thật đúng là một cái thế lực nữ nhân. Đã các người muốn biết, nói cho các người biết cũng không sao. Ta đích xác là Tiêu Tâm kiếm bằng hữu. Các người khi dễ hắn không quyền không thế, làm bằng hữu, ta đương nhiên muốn vì hắn ra mặt. Hừ, quả thật là rắn chuột một ổ, kẻ ti tiện bằng hữu. Cũng hoàn toàn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ha ha, tốt một cái ti tiện. Ta nói cho các ngươi biết. 30 năm gì đông. 30 năm Hà Tây. Các ngươi hiện tại đích thật là cao cao tại thượng. Nhưng tương lai, hắn sẽ chỉ làm các ngươi ngưỡng vọng, cuồng vọng, chấm ngoặc kép, hừ, đây là các ngươi vô tri, vì bản thân tư lợi, không để ý người khác chết sống, còn có mặt mũi nói là người ta thân nhân. Về phần ngươi Thiên Tâm gia, ỷ là chí tôn gia tộc, cũng mặc kệ người ta có đồng ý hay không, liền ép mua ép bán, cùng cường đạo không hai. Các ngươi dạng này người, nói trắng ra là chính là hố giới một mạch, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đúng lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Thiên Tâm Vân Thăng, đột nhiên xuất ra một khối ngọc giản, điều tra một chút nội dung trong đó về sau, ánh mắt liền rơi vào trong viện tấm kia trên mặt người. Lãnh đạm nói, ngươi là Đông Dương, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, không đơn thuần là trong nhà này người, còn có Khương gia bên ngoài vô số chú ý nơi này động tĩnh người. Dù sao Đông Dương chi danh bây giờ tại Thiên Cơ Châu có thể nói là không ai không biết. Đây chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Cái gì là Đông Dương? Trên đường phố Kiếm công tử cũng là kinh hãi. Liên quan tới Đông Dương tại thượng cổ chiến trường bên ngoài làm sự tình, hắn cũng nghe đến truyền thuyết, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ đến nơi đây. Lại tại mình không biết tình huống dưới, liền nhúng tay chính mình sự tình. Là Đông Dương, thất tinh các bên trong thượng quan vô địch cũng là kinh hãi. Lập tức chính là đại hỷ, thượng quan Thanh Vũ đầu tiên là sững sờ. Lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên liền ý cười càng đậm. Nói, nếu thật là Đông Dương, lần này thật có trò hay nhìn đi. Những người khác chấn kinh, Đông Dương sao lại không phải. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới Thiên Tâm Vân Thăng sẽ một mực chắc chắn là mình. Mình nhưng một chút cũng không có bại lộ. Mà lại, toàn bộ thần vực có thể nói ngoại trừ từ Vân Hoang tới Nhân Chi bên ngoài, cũng chỉ có Tam Tiểu Thư cùng mình bên người mấy cái nhân tài biết mình cùng Kiếm công tử quan hệ. Thiên Tâm Vân Thăng làm sao có thể bằng vào vừa rồi những cái kia không chút nào muốn làm lời nói bên trong nói ra thân phận của mình đâu. Hắn vừa mở nhìn một cái ngọc giản, chẳng lẽ là có người cho hắn truyền lại tin tức? Ai sẽ cho hắn truyền lại tin tức nói là ta đây? Tam Tiểu Thư, khả năng không lớn, nàng không giống như là đang diễn trò, mà lại, nàng cũng không biết ta vị trí chính xác. Hiện tại tiết lộ cho Thiên Tâm Vân Thăng, sẽ chỉ làm ta hoài nghi nàng. Chỉ cần có chút đầu óc, cũng sẽ không làm như vậy. Về phần Kiếm công tử, hắn hiện tại còn căn bản không biết ta đi tới Thiên Tâm Thành. Càng không khả năng là hắn. Này sẽ là ai đây? Ai có thể bằng vào ta vừa mới nói những lời kia liền đoán ra thân phận của ta đâu? Ta mới vừa nói những cái kia, duy nhất có giá trị chính là ta là Kiếm công tử bằng hữu. Biết điểm này, ngoại trừ bên cạnh ta người cùng Tam Tiểu Thư bên ngoài, cũng chỉ có từ Vân Hoang mà đến người. Mà lại, Kiếm công tử thực lực bây giờ có hạn, không có khả năng nhận biết cái gì cao nhân. Kia dưới loại tình huống này, lại là bằng hữu của hắn, lại dám công nhiên khiêu chiến chí tôn gia tộc người, chỉ sợ rất dễ dàng liền liên tưởng đến ta. Như thế nói đến, cái này hướng Thiên Tâm Vân Thăng truyền lại tin tức người, nhất định chính là từ Vân Hoang tới người. Này sẽ là ai đây? Nhất thời bán hội cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Đông Dương chỉ có thể tạm thời đem nó dằn xuống đáy lòng. Bây giờ còn có Thiên Tâm Vân Thăng mấy người chờ lấy hắn ứng phó đâu. Yêu a, ngươi dựa vào cái gì nói ta là Đông Dương? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.